Chương 950, Trấn thủ tứ phương Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Căn cứ ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xa biết, một vị quân chủ đủ có thể đối phó hơn 10 vị cựu cấp thần thánh, chỉ có tu hành giả bên trong tối cao cấp cựu cấp thần thánh mới có thể cùng thứ một trận chiến. Nhưng mà quân chủ quá khó mà ra đời, đạo linh tộc cựu vân đạo linh tộc cấp bậc đại lĩnh chủ không ít, nhưng những này lĩnh chủ liền xem như 100 cái cũng khó có thể có một cái tấn thăng quân chủ. Chính là bởi vì quân chủ số lượng thưa thớt, cho nên lần trước đại chiến chi chung mới bại bởi tu hành giả, bởi vì tu hành giả bên trong có thể địch nổi quân chủ thập cấp thần thánh so quân chủ nhiều. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn chỉ là nhiều một vị mà thôi. Cái kia một trận chiến, chính tại là dựa vào vị kia thập cấp thần thánh, đánh chết đạo linh tộc đại lượng lĩnh chủ, liền xem như cựu vân đại lĩnh chủ cũng bị giết rất nhiều. Cho nên, tu hành giả mới thắng. Nhưng dưới tình huống bình thường, quân chủ là sẽ không dễ dàng xuất động, vạn nhất bị nhiều vị thập cấp thần thánh bao vây, quân chủ cũng có được vẫn lạc nguy cơ. Nhưng lúc này đây, quân chủ xuất thủ, vẫn là đánh lén. Tình huống như vậy quá quỷ dị, QNZ quá mạo hiểm, cho nên tuyệt đối có vấn đề. Mà vấn đề chính là xuất hiện ở lẻn vào đến trong hỗn độn những cái kia đạo linh tộc trên thân. Uzumakitsubasa nghĩ đến, những cái kia cổ lão thần thánh nhóm tự nhiên cũng nghĩ đến, cho nên mới mệnh lệnh các đại thánh giới thần thánh nhóm toàn lực diệt sát đạo linh tộc. Đối diện với mấy cái này cổ lão thần thánh nhóm mệnh lệnh, không có cái nào thánh giới dám vi phạm. Tại Thiên Lân thần thánh sau khi nói xong, một vị thần thánh hỏi thăm, Thiên Lân thần thánh đại nhân, cái này một nhóm chui vào tiến đến thần thánh bên trong có hay không bắt văn lĩnh chủ? Bắt văn lĩnh chủ trên cơ bản chỉ có thể có cao cấp thần thánh đối phó, 7 văn lĩnh chủ chỉ có thể có trung cấp thần thánh đối phó, 5-6 văn lĩnh chủ mới là thấp kém thần thánh có thể ứng phó. Nếu như xuất hiện 8 văn nhận, vậy bọn hắn ngay cả chạy trốn một tuyến hy vọng đều không có, gặp được liền là chết. Không rõ ràng. Thiên Lân thần thánh lắc đầu, hết thảy đều là không biết. Tiếp đó, ta sẽ cho các ngươi mỗi một vị thần thánh trấn thủ một phiến khu vực, thuận tiện điều tra một khối khu vực tình huống, chỉ cần là đạo linh tộc liền giết chết bất luận tội, nếu như không là đối thủ, lập tức cầu cứu. Là các vị thần thánh đáp. Thiên Lân thánh cung thống trị cương vực rất lớn, vô tận giới vực chỉ là một cái trong số đó thôi. Trên cơ bản, Thiên Lân thánh cung có thể phân chia phía dưới mấy cái cương vực. 1. Thiên Lân thánh giới. Đây là Thiên Lân thánh cung đại bản doanh, quan trọng nhất. 2. Thu hải vực, cái này một phiến hỗn độn cương vực toàn bộ đều là từng cây có thể so với đạo giới thế giới thụ tạo thành, vô số thế giới thụ hợp thành một phiến bát ngát hải vực. Mỗi một khỏa thế giới thụ bên trên treo đầy vô số thế giới, mỗi một cái thế giới đều sinh hoạt vô số sinh linh. 3. Vô tận giới vực, từ vô số giới vực tạo thành một phiến vô cùng bát ngát cương vực. 4. Hư vô vực. Hư vô vực chính là hỗn độn bên trong thường thấy nhất một phiến khu vực, mà lại chiếm cứ 90% diện tích, Thiên Lân thánh giới hư vô vực tự nhiên cũng là chiếm cứ cự phần lớn cương vực. Hư vô vực không có gì đặc điểm, liền là một phiến hư vô, cái gì cũng không có. Một cái thế giới không có, một cái hỗn độn đại lục cũng không có, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tư nguyên. Đương nhiên QNZ có chúa tể hoặc là thần thánh tại hư vô vực bên trong phát hiện qua bảo vật, nhưng quá hiếm thấy. Hư vô vực mặc dù không có tư nguyên, nhưng lại có vô số thần thánh ẩn cư, một chút cổ lao thần thánh liền ẩn cư tại hư vô vực bên trong. Nơi này không có người quấy rầy, QNZ cơ hồ không có sinh linh đi ngang qua. Thần thánh, các chúa tể đi đường đi ngang qua xuyên toa hư không, không sẽ đi qua nơi này. Cho nên hư vô vực cũng là thần thánh nhóm tốt nhất ẩn cư chi địa. Đương nhiên, đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu QNZ thị phi thường tốt ẩn cư chi địa, chỉ là đại đa số thần thánh đều sẽ đem đệ tứ tầng cùng đệ ngũ tầng không gian chỗ sâu xem như là di tích chỗ. Nếu như vị kia thần thánh tiến vào đệ tứ tầng không gian chỗ sâu ẩn cư, cái kia không thể nghi ngờ sẽ mất mặt. Thiên Lân thánh cung thống trị cương vực cơ bản cũng là từ cái này 4 bộ phân tổ thành. Mà thần thánh nhóm QNZ cơ bản bị phái đi cái này bô nở khối khu vực. Trong đó hư vô vực phái đi thần thánh nhiều nhất, bởi vì hư vô vực lớn nhất. Uzumakitsubasa QNZ được phân phối nhiệm vụ, đó chính là tọa trấn vô tận giới vực. Hắn là từ vô tận giới vực mà đến, đối vô tận giới vực cũng biết, càng có quan hệ hơn thắt ở tự nhiên thích hợp tọa trấn vô tận giới vực. Trước khi đi, Thiên Lân thần thánh đem Uzumakitsubasa gọi vào trước mặt. Uzumakitsubasa, lần này tiến vào vô tận giới vực, ngươi muốn cẩn thận một chút, đạo linh tộc đối hỗn độn bên trong tình huống không hiểu rõ, nhưng bọn hắn tiến vào vô tận giới vực thời gian càng dài, nghe được tình báo thì càng nhiều. Sớm tối sẽ biết ngươi tồn tại, một khi để bọn hắn biết ngươi thiên phú, tuyệt đối sẽ không tiếc hết thể đại giới diệt sát ngươi, cho nên tình cảnh của ngươi có chút nguy hiểm. Lúc đầu bổn tọa là không định đưa ngươi phái đi ra, nhưng cái này đối ngươi cũng coi là một lần ma luyện, dù sao sớm muộn cũng có một ngày, ngươi QNZ sẽ cùng đạo linh tộc chính diện giao phong. Thiên Lân Thần Thánh đạo. Đón lấy, Thiên Lân Thần Thánh còn cho Uzumakitsubasa một khối vô cùng chân quý cao cấp hộ đạo bí bảo, đủ để ngăn chặn thất cấp thần thánh một kích, dạng này hộ đạo bí bảo rất khó chế tạo, liền xem như Thiên Lân Thần Thánh QNZ không có mấy cái kiện. Uzumakitsubasa tự nhiên không khách khí, dạng này hộ đạo bí bảo, hắn nhưng không có. Diễn Thiên Thần Thánh căn bản không có để lại cho hắn bảo mệnh chi vật, Diễn Thiên Thần Tháp miễn cưỡng quên một kiện, nhưng Diễn Thiên Thần Tháp uy lực cùng hắn tu vi là móc đối. Lấy hắn hiện tại tu vi thôi động Diễn Thiên Thần Tháp chỉ có thể ngăn cản trung cấp thần thánh công kích, nếu như thất cấp thần thánh công kích hắn, mặc dù đánh không phá Diễn Thiên Thần Tháp, nhưng chạy vào lực công kích cũng đủ làm cho hắn hồi phi yên diệt. Cho nên, Thiên Lân Thần Thánh ban cho hộ đạo bí bảo đối Uzumakitsubasa tới nói là một kiện khó được bảo mệnh chi vật. Trở lại đạo tràng về sau, Uzumakitsubasa không có tương đạo linh tộc sự tình cùng với các nàng nói, mì hệ nở cho các nàng lo lắng, mà lại Vivi cùng Tsuna hiện tại còn chưa thích hợp tiếp xúc đạo linh tộc cái kia cái tầng thứ bí mật. Uzumakitsubasa chỉ nói mình đem tọa trấn tại vô tận giới vực, nói là Thiên Lân Thánh cung nhiệm vụ. Về phần còn lại, hắn chưa hề nói. Rất nhanh. Uzumakitsubasa cùng còn lại trên trăm vị thần thánh xuyên toa không gian đi tới vô tận giới vực. Vô tận giới vực cửa vào. Uzumakitsubasa cùng trên trăm vị thần thánh mở một lần tiểu hội nghị, thương lượng tiếp xuống riêng phần mi nhờ trấn thủ khu vực. Vô tận giới vực rất lớn, tự nhiên là tách ra hành động, mỗi một vị thần thánh tọa trấn một phiến khu vực, dạng này tương đối tốt. Thương thảo một phen về sau. Thần thánh nhóm quyết định lấy vô tận giới vực thế lực vẽ phân khu vực. Uzumakitsubasa thì tọa trấn đại đạo thần cung quản hạt giới vực.